Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 597, làm người một nhà anh hùng. Thái thượng lão tổ điên cuồng trạng thái, đem tất cả mọi người dọa sợ. Nguyên bản thái thượng lão tổ bọn hắn thành lập được nhân đế nhân vật giây lát gian sụp đổ. Phải nói toàn bộ thế long đế quốc đều là lấy nhân từ làm chủ, liền xem như mặt đối đế quốc khác, đều sẽ lấy ôn hòa biện pháp đến đàm phán. Chỉ có lúc vạn bất đắc dĩ, mới có thể phát động đại chiến đến bình tức. Bởi vậy thế long đế quốc danh dự mới sẽ như thế hưng vượng. Đúng vậy, thế long đế quốc ra mấy cái nhân đế, tiếng tăm bên trên vô cùng tốt, dù là làm sai một ít chuyện, vẫn là có không ít tu luyện giả nguyện ý gia nhập. Theo bọn hắn nghĩ đó cũng không phải vấn đề gì. Bây giờ bộ mặt thật sự bạo lộ ra, thái thượng lão tổ muốn hiến tế toàn bộ trong đế đô tu luyện giả, hấp thu sở hữu tinh huyết cho mình dùng. Xem ra đại trận này cũng sớm đã bố trí tốt, bây giờ mới thi triển đi ra, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Bởi vì thế long đế đô hết sức phồn hoa, cho nên có không ít tinh anh thiên tài đều đợi ở chỗ này. Bây giờ sắp thành vì thái thượng lão tổ trong miệng bữa ăn. Từng cái quỷ khốc lang hào, thật sự là không thể tin được thái thượng lão tổ sẽ làm ra như vậy phát dồ sự tình đến. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, điên cuồng rút ra máu tươi của bọn hắn, căn bản không dừng được. Cái này rút ra tinh huyết đại trận, uy lực càng ngày càng mạnh. Xem ra không cần quá lâu thời gian là có thể đem máu tươi của bọn hắn cho rút sạch. Đến lúc đó bọn hắn liền biến thành một cụ xác ướp, mà lại tạm thời còn chưa chết, chờ một đoạn thời gian mới có thể chết. Ở trong quá trình này, đó mới là kinh khủng nhất, muốn chết không thể chết, có thể nói là sống không bằng chết. Thiên Vân Đại Đế, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Van cầu ngài, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi. Thái thượng lão tổ quá vô lương, tu luyện tà ác võ học, van cầu ngài tiêu diệt hắn đi. Từng cái ngược lại nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn cho Dịch Thiên Vân giải cứu bọn họ. Trước đó còn từng cái muốn cho thái thượng trưởng lão đem Dịch Thiên Vân giết đi. Bây giờ cả đám đều muốn Dịch Thiên Vân giải cứu mình, giết thái thượng lão tổ. Loại chuyển biến này thật đúng là khá nhanh. Nhìn thấy cái này thái thượng lão tổ chân diện mục lúc, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Nơi nào còn dám ủng hộ? Bọn hắn ủng hộ là trước kia cái kia hiểu chuyện, chiếu cố con dân thế long đế quốc, mà không phải hiện tại thị huyết cuồng ma, tu luyện tà ác võ học, là tất cả mọi người không chào đón. Bởi vậy nhìn thấy thái thượng lão tổ muốn huyết tế bọn hắn lúc, đều nhau nhau lựa chọn phản chiến. Cái này thật sự là quá độc ác, muốn huyết tế toàn bộ người. Có sợ chết, có thì là không sợ chết. Trước đó không ít tu luyện giả vì bảo vệ lão tổ, bọn hắn hoàn toàn là không sợ chết, hoàn toàn chung với thái thượng lão tổ. Bây giờ lại khác biệt, hướng gió lập tức cải biến. Bọn hắn không phải sợ chết, mà là không thích loại này bỏ qua hết thảy cách làm. Như vậy cũng tốt so chạy trốn lúc, bọn hắn có thể tự nguyện làm nhục thuẫn cản đao. Nhưng nếu như bị quân chủ cứng rắn kéo tới cản đao, vậy thì một chuyện khác. Một tiếng lệnh dưới, bọn hắn tùy thời có thể xông pha khói lửa, phụng hiến sinh mệnh mình cũng không đáng kể. Chỉ là như vậy làm cũng quá lòng dạ độc ác, cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Một đám rác rưởi, ta che chở các ngươi nhiều năm như vậy, đây chính là hồi báo. Cái gì tà ác võ học, được làm vua thua làm giặc, đợi ta chinh phục toàn bộ phàm giới, ai dám nói đây là tà ác võ học? Thái thượng lão tổ mắt đỏ nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra. Không nghĩ tới ngươi đem ta sau cùng át chủ bài ép ra ngoài, vốn là muốn dùng đến sau cùng trùng kích tu vi sử dụng, cũng là bị ngươi bức cho lấy dùng đến. ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng ở ta nơi này ma huyết đại trận phía dưới, ngươi cảm thấy có thể đối phó được ta? Lực lượng của hắn thẳng tắp kéo lên, mà lại càng ngày càng mạnh, vốn cho là đạt đến cực hạn thủy chuẩn, hiện đang điên cuồng trèo thăng lên. Dù sao nhiều máu như vậy tức điên cuồng tuôn đi qua, coi như không có cách nào toàn bộ hấp thu, nhưng là dùng để công kích, vẫn là không có vấn đề gì. Nhất là tại cái này tỉ mỉ chuẩn bị đại trận dưới, uy lực cũng không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn cản. Đang dò xét chi nhãn dưới, số liệu hoàn toàn chính xác điên cuồng loạn động lấy, so với trước đó hấp hối trạng thái, bây giờ trở nên vô cùng cường tráng. Chiến đấu lực từ 35 ức, một hơi nhảy đến 41 ức trạng thái. Đây đã là tương đương điên cuồng, đúng là cùng Dịch Thiên Vân hòa nhau. Tuy nhiên Thế Long Đế Quốc đại trận rất lợi hại, cũng không có nghĩa là có thể cho hắn cung cấp rất nhiều lực lượng. Tăng lên 600 triệu chiến đấu lực đã rất khủng bố, tuy nhiên dạng này vẻn vẹn cùng hắn hòa nhau mà thôi. Mà lại hắn còn có rất nhiều át chủ bài đều không có thi triển đi ra. Đối mặt loại tồn tại này, hắn đều khinh thường tại bạo phát quá nhiều át chủ bài. Bởi vậy trước đó ngay cả vũ khí đều chẳng muốn vận dụng. Bây giờ phải dùng bên trên vũ khí mới được. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào đối phó. Người thật đúng là phát rồ. Đem toàn bộ Thiên Long Đế Đô sinh mệnh đều muốn hiến tế ra ngoài. Này lại bị chơi phạt. Dịch Thiên Vân quét mắt phía dưới bốn phía. Có chút tu luyện giả chết sống không có quan hệ gì với hắn. Liền là trước kia kêu hung nhất, tuy nhiên đại bộ phận đều là vô tội, nhất là một số tu vi hơi thấp, liền vẻn vẹn trốn ở bên cạnh mà thôi. Đương nhiên sống chết của bọn hắn, hắn đều không cần đi quan tâm, hắn không có có nghĩa vụ cứu vớt bọn họ, cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ máu mủ. Tuy nói như thế, nhưng hắn sẽ không bỏ mặc kệ, bọn hắn chỉ là bị tẩy não thôi. Triệt để bị Thế Long Đế Quốc cho lừa bịp, chủ yếu hơn chính là tu luyện bực này tà ác chi pháp. Thật sự là làm cho người cảm thấy chán ghét, chỉ cần tu luyện loại này võ học, đại biểu cho sau này sẽ một mực khao khát tinh huyết. Nhất là thiên tài tinh huyết, chỉ cần là có tông môn thiên tài, đều sẽ bị bắt tới rút ra tinh huyết. Hắn vẫn cho là U Minh Đế Quốc mới có thể tu luyện, hoặc là Thiên Minh Thần Quốc những này mới có thể tu luyện. Không nghĩ tới ngay cả Thế Long Đế Quốc đều có tu luyện. Loại này hấp thu tinh huyết tu luyện chi pháp, kỳ thực vẫn luôn có. Tỉ như hấp thu long tộc tinh huyết, hoặc là luyện đan cái gì. Trên bản chất cùng cái này không hề khác gì nhau. Chỉ là có một chút ngoại lệ. Cái kia chính là như thế nào cũng không thể hấp thu đồng tộc tinh huyết. Một khi tu luyện loại này võ học, rất có thể sau cùng liên đồng môn đều giết hại. Loại này võ học thật sự là quá tà ác. Tuy nhiên tà ác, nhưng vẫn là rất nhiều người tu luyện. Dù sao tu luyện tốc độ trên diện rộng gia tăng, hiệu quả quá mê người. Ai có thể cự tuyệt? Thiên khiển, Thái Thượng Lão Tổ cười to không thôi nói. Cái gì cầu thí thiên khiển? Lão Thiên cũng sẽ không quản loại chuyện này. Đối Lão Thiên mà nói, đều là một bầy kiến hôi. Ai sẽ để ý con kiến hôi chết sống? Cá lớn nuốt cá bé đều là cái này lý. Ngươi còn quá trẻ. Nói chuyện gian, Thái Thượng Lão Tổ cấp tốc ngưng tụ sức mạnh. Hắn một nói rằng đúng vậy trì hoãn điểm thời gian. Lo lắng Dịch Thiên Vân tấn công mạnh tới. Cũng thế. Cái này Lão Thiên căn bản sẽ không quản những chuyện này. Nhưng hôm nay ta mặc kệ cái gì Lão Thiên. Ta chỉ là vì đế quốc của mình mà đến. Đem ngươi cho chém giết. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn làm anh hùng. Thái Thượng Lão Tổ diễu cợt nói. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết tại người một nhà trong tay. Ta không muốn làm ai anh hùng. Ta chỉ là vì đế quốc của mình phụ trách mà thôi. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vì cái gì càng nhiều vẫn là ở sau lưng giúp đỡ chính mình Diệp Thanh Tuyền bọn người. Hắn không thể cô phụ các nàng hy vọng. Đổi lấy tà thần sáu trang, đốt, khấu trừ 1.000.000 điểm điểm PK. Thành công đổi lấy tà thần sáu trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.